thiếu soái trở về. Chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 515. Kiến nhỏ cũng dám rung cây trong vòng chưa đầy nửa giờ. Một chiếc Hồng Kỳ và một đoàn xe gồm 5 chiếc SUV màu đen chạy như bay tới. Lúc này tại ngục giam, Vương Song cùng con trai của ông ta là Vương Long Phi, cũng như hàng ngàn thuộc hạ của Vương Phiệt đều cùng nhau nhìn về hướng đoàn xe đang tới. Lưu Tiến Trung và những người khác, những người bị đánh gãy chân, buộc phải quỳ dưới gốc cây cổ thụ đã trở, nên kích động vô cùng. Bọn họ liên tục nói, Trần Tiên Sinh đã đến, các người xong rồi, nghe bọn họ nói vậy. Vương Song, con trai ông ta cùng đám người nhìn nhau mà cười. Trần Ninh tổng cộng mới có mấy chiếc xe như vậy, có thể có bao nhiêu người chứ? Vương Triệt hiện đang toàn lực chinh chiến, có hơn 5 người bao gồm cả nhà bọn họ, đệ tử và cả thuộc hạ của ông ta. Mọi người ở đây mỗi người phun một ngụm nước miếng đều có thể dìm chết Trần Ninh mấy người bọn họ. Lưu Tiến Trung và nhóm người này còn dám nói Vương Triệt bọn họ xong rồi. Thực sự không biết sự tự tin mù quáng này đến từ đâu. Ngay lúc này, Trương S1 á, ất ti bó, SBNG, đám AA9 cây u ảng cáo Trần Ninh cùng Lý Vũ Đồng. Điển Trử, Bát Hỗ Vệ cùng với Cuồng Phong, Nộ Lãng bước xuống xe. Vương Long Phi nhìn thấy Trần Ninh, lập tức nghiền răng nghiến lợi. Anh ta xem như là kẻ hận Trần Ninh thấu xương. Anh ta đắc thắng cười. Ha, Trần Ninh, chắc anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy đúng không? Hơn nữa còn là cùng một người, cùng một chỗ. Chỉ là đêm nay người quỳ xuống không phải tôi mà là anh. Ánh mắt Trần Ninh lướt qua nhóm người Lưu Tiến Trung đang quỳ dưới gốc cây hòe già. Nhìn thấy trên quần Lưu Tiến Trung và những người khác dính đầy máu. Rõ ràng là chân của bọn họ đã bị đánh gãy. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Trong mắt lóe lên sát ý, lạnh lùng nói. Trời tạo nghiệp còn có thể sống. Tự tạo nghiệp thì không thể sống. Vương Long Phi, trước đây tao tha cho mày một lần. Cũng cho Vương Phiệt các người một cơ hội. Nhưng vì mày không chân quý. Vậy tao sẽ trực tiếp loại Vương Phiệt các người ra khỏi danh sách 8 đại thế gia môn Phiệt. Tiếng nói của Trần Ninh vừa hạ xuống. Vương Song, Vương Long Phi và những người khác tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Không phải vì họ sợ hãi, mà là vì nghĩ rằng tên Trần Ninh này đang khoe khoang quá đà rồi đấy. Thậm chí còn dám to tiếng nói rằng sẽ loại Vương Phiệt khỏi danh sách 8 đại thế gia. Khoác lác tới như vậy mà không sợ cắn phải lưỡi sao? Vương Song và những người khác nhịn không được mà ha ha cười lớn. Ngay cả Lý Vũ Đồng ở bên cạnh Trần Ninh, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt quái dị. Cô len lén nhìn Trần Ninh, cực kỳ hoài nghi. Theo những gì cô biết, Trần Ninh đã từng đi lính vài năm, từng là một trung đội trưởng, hiện tại đã xuất ngũ sớm. Tại sao Trần Ninh lại tự tin như vậy? Đến cả Vương Phiệt cũng không thèm để vào mắt. Phía trước còn có hơn 5 người. Mỗi người chỉ cần một cú đấm cũng có thể đánh cho Trần Ninh thành bánh thịt. Tại sao lúc này Trần Ninh còn dám nói lời ngông cuồng? Là có chỗ dựa nên không sợ hãi? Hay ngu dốt nên mới không sợ hãi? Lý Vũ Đồng cũng không rõ. Cô chỉ hy vọng Trần Ninh không phải là một kẻ không có đầu óc. Nếu không không chỉ Trần Ninh gặp xui xẻo, cô cũng sẽ phải chết chung. Viana Sana Aina đám na trời kia ha ha ct ơi nhan Trần Ninh. Nhưng vẻ mặt của Trần Ninh rất bình tĩnh. Anh cùng cấp dưới của mình đi về phía nhóm người Lưu Tiến Trung. Muốn đỡ Lưu Tiến Trung và những người khác dậy. Nhưng Trần Ninh còn chưa tiếp cận Lưu Tiến Trung và những người nọ. Vương Song liền cười lạnh mở miệng nói. Tần Dũng, bọn họ nói muốn loại bỏ Vương Phiệt chúng ta. Tôi muốn một mình anh giết hết bọn chúng. Cho bọn chúng biết Vương Phiệt chúng ta mạnh như thế nào. Thanh âm vừa rơi xuống. Một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ đã chặn đường của Trần Ninh và nhóm của anh. Người đàn ông cao lớn nheo đôi mắt nhìn Trần Ninh với vẻ giễu cợt. Tiểu tử, ta là một trong tứ đại thiên vương. Trấn Bắc Vương Tần Dũng. Tới để tiến các người lên đường. Trấn Bắc Vương. Trên mặt Trần Ninh lộ ra vẻ tức giận.